Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 40, có một số việc vẫn là không thể không đối mặt. Hanabatake Trung học Quốc Trung năm thứ 3. Sada Mai thu thập túi sách, nhìn ngoài cửa sổ nửa hồng vân màu. Thở dài, cong cong cong. Ánh nắng chiều dần nhạt. Tiếng chuông ở thấp bé lầu xá bên trong vang vọng, phần lớn học sinh ở sau khi tan học đều lựa chọn về nhà, cũng có một chút học sinh bởi vì sắp đến lên cao trung cuộc thi. Mà thật lòng ở trong trường học làm cuộc thi chuẩn bị trước Sada Mai cũng là như thế. Nàng về sớm nhà cũng không có chuyện, không bằng ở trong trường học xem một hồi sách. Sau đó vội vàng trước khi trời tối về nhà làm cơm, nhưng nghe tới ánh nắng chiều dần nhạt thời điểm, Sada Mai vẫn không khỏi đứng lên đến nhìn một chút ngoài cửa sổ. Vừa vặn là thái dương sắp rơi vào thành thị đường chân trời thời điểm, ánh nắng chiều dần nhạt, lại xưng tịch thiêu tiểu thiêu, là Uko Nakamura với 1919 năm phát biểu ca từ. Shin Kusakawa với 1923 năm soạn nhạc đồng dao. Này thủ đồng dao nhất là người biết nguyên nhân là bởi mỗi đến chiều, thành thị đầu đường ngõ hẻm phát thanh bên trong sẽ vang lên nó giai điệu. Mỗi ngày như vậy, chính như trên dưới giờ dạy học Westminster bên trong hưng đựng như thế lên làm bạn nhiều thế hệ. Trưởng thành mỗi ngày truyền phát tin nguyên nhân kỳ thực cùng đại đa số người nghĩ tới không giống nhau, bởi đảo quốc tai nạn nhiều, vì lẽ đó vì ở tai nạn đến trước báo động trước hoặc là ở sự tình phát sau cảnh báo. Bởi vậy, ở trước thế kỷ lúc đầu thành lập phát thanh khẩn cấp hệ thống. Bất kể là TV vẫn là di động mạng lưới, cũng không bằng có thể chính tay nghe được lớn kèn đồng hữu hiệu liền ở mỗi trời 5 giờ chiều tả. Hữu, vì kiểm tra phát thanh hệ thống có thể không vận hành, sẽ truyền phát tin một ít đơn giản âm nhạc để phán đoán hệ thống vận hành tình hình, trong đó Tokyo 23 khu, phần lớn khu đều lựa chọn ánh nắng chiều dần nhạt làm kiểm tra ca khúc. Tuy nói là cùng một ca khúc, nhưng mỗi cái khu ánh nắng chiều dần nhạt cũng đều có không nhỏ khác nhau, có chính là đơn thuần tiếng đàn dương cầm, có chính là ca sướng phiên bản, có chính là hợp tấu phiên bản, có một lần nữa biên khúc, các loại không phải trường hợp cá biệt lâu dần. Ở thực hành mấy đời người sau khi ánh nắng chiều dần nhạt, lại đang đoàn người trong trí nhớ có cái khác giải thích, bởi vì truyền phát tin thời gian cùng hai tử tan học du ngoạn cùng dân công sở lúc tan việc trùng điệp. Hơn nữa giai điệu yêu thương, vì lẽ đó lại bị nghĩa rộng vì là thúc người về nhà ý tứ nghỉ làm rồi. Tan học, đừng tiếp tục bên ngoài chơi đùa. Nhanh lên một chút về nhà đi cùng Hoa Quốc một ít thành thị trong quảng trường truyền phát tin sắc xô. Về nhà, có hiệu quả như nhau tuyệt diệu, Mai. Chúng ta cùng nhau về nhà đi tương đương, một cái bóng dáng bé nhỏ đột nhiên từ phía sau ôm lấy Sada Mai đây. Là một cái ở sau gáy giữ lại đuôi ngựa, hai mắt như hoa đào dạng thiếu nữ. Nàng ôm Sada eo, dùng quay hàm giúp ở Sada trên gương mặt qua lại ma sát. Tinh xảo khuôn mặt nhỏ bé có nhếch lên cái mũi nhỏ. Hai mắt cười nheo lại thời điểm sẽ hơi treo sao, như một con cáo nhỏ. Mihiu, đừng ôm, thật ngứa, nhột. Sada đùng một hồi xóa sạch Utahara Miyu tay nhỏ. Cũng chính là trong phòng học không có những người khác, nếu như Miyu dám ở đại gia trước mặt, nếu như vậy, nàng nhất định phải để Miyu cái chán mọc bọc lớn Sada Mai nhược điểm là ngứa thịt khắp toàn thân từ trên xuống dưới, chỉ có tay cùng mặt không phải, cái khác tất cả đều là ngứa thịt. Bị người đụng vào liền muốn bật cười. Bị Sada Mai xóa sạch tay, Utahara Miyu cũng không có chút nào tức giận. Nàng cười híp mắt che ngực. A, dễ chịu thương. Nhẫn tâm Sada lại liền như vậy vứt bỏ Miyu, thật sợ hãi a. Lập tức liền muốn cuộc thi, quốc trung lên cao trung cuộc thi. Thật đáng sợ, Sada Mai bĩu môi. Sợ cái gì? Cao trung cũng là nghĩa vụ chế độ giáo dục. Thi không ra thành tích tốt cũng không giống nhau. Sada, Uttara Miyu chỉ đầu của chính mình. Nhà ta cần phải để ta thi ra thành tích tốt. Lên một khu nhà tư nhân cao trung. Không muốn để cho ta ở khu vực Adachi công lập cao trung học lên, nhưng ta căn bản không có cái kia. Phần học lực A, đảo quốc cũng là thực hành hoa mảnh chiêu sinh chế độ. Nhưng bởi công lập, tỉnh lập cao trung giáo dục thực lực phổ biến độ chênh lệch. Không có cách nào cùng tư nhân trường học so với. Bởi vậy cũng sẽ không tồn tại cái gì học khu phòng vấn đề, hoa mảnh nhập học là chỉ cấp huyện. Giáo dục hành chính bộ ngành ở thượng cấp giáo dục hành chính bộ ngành chỉ đạo chủ tính chung dưới. Căn cứ vừa độ tuổi học sinh nhân số, trường học phân bố, vị trí học khu, trường học quy mô, giao thông tình hình các loại nhân tố, dựa theo gần đây nhập học nguyên tắc dựa vào đường phố, đoạn đường, biển số nhà hoa mảnh chiêu sinh công cộng trường học cũng không tốt. Mà giáo dục chất lượng tốt tư nhân cao trung là dựa theo tiền cùng học lực chiêu thu. Dưới tình huống như thế, tuy rằng không có học khu phòng, nhưng cũng hiển hiện ra hoa quốc học khu phòng sau lưng nhân tố tư bản. Có tư bản liền trực tiếp đến đắt giá tư nhân trường học tiếp thu giáo dục. Tương lai nổi bật hơn mọi người, thi đậu đại học tốt, hoặc là thiên phú dị bẩm có thể thi được tư nhân cao trung miễn học phí. Hàng năm còn có thể bắt được học bổng, còn những kia không có tiền, liền phiền phức đàng hoàng ở công cộng trường học tiếp thu vui sướng giáo dục. Từ lớp 10 vui sướng đến lớp 12, sau đó nên làm gia đình bà chủ làm gia đình bà chủ. Nên làm NHK thu phí viên làm NHK thu phí viên. Xã hội chủ lưu cái gì? Với các người không có quan hệ, điểm này từ tư nhân trường học về số lượng liền có thể thấy được. Chút ít, khu vực Adachi đều lập trường cao đẳng có 9, tư nhân trường học cũng chỉ có 2. Một người trong đó vẫn là nữ trường học. Suy nghĩ một chút, Uttara Miyu thành tích học tập. Sada Mai tán thành gật gật đầu. Liền chính mình này duy nhất bạn tốt trình độ, muốn lên tư nhân cao trung vẫn là khó khăn điểm. Còn dùng tiền, có tiền từ lúc sơ trung thời điểm liền đi tư nhân trường học, cho nên nói. Cứu cứu ta với, vạn năng Mai tiểu thư, đẩy ra Uttara Miyu sáp lại mặt. Sada Mai không có tò mò nói, ta thành tích của chính mình cũng khó khăn bảo đảm. Cái nào có bản lĩnh cho ngươi đi tư nhân cao trung, Uttara Miyu chớp chớp con mắt. Thật vất vả mới bỏ ra một chút nước mắt. Ta không hy vọng ngươi có thể phụ đạo ta. Lần trước cuộc thi ngươi thi đến còn không bằng ta đây. Ta là nói, chúng ta cuối tuần đi Jinja bên trong khẩn cầu thần linh đại nhân cho chúng ta che chở đi. Phù hộ cuộc thi bên trong có thể thi đi ra thành tích tốt, nghe được ngươi làm sao thế lực cầu. Khẩn, thần linh cũng chỉ làm cho ngươi hạ xuống được trừng phạt. Bình thường không đi làm cầu khẩn. Lâm thời nước tới chân mới nhảy sớm đi làm gì? Uttara Miyu lôi Sada tay. Thần linh thứ này, năm mới thời điểm đi một lần là tốt rồi. Cuộc thi lần này nếu như thật có thể hiển linh, ta tuyệt đối sẽ đem ta tháng này một nửa tiền tiêu vặt làm thành tâm hiến cho thần linh, ngươi. Đây là ở hướng về thần linh đút lót đi, làm sao biết chứ? Đi Meiji Jingu đi, đó là lớn Jinja. Rất linh nghiệm, nhìn Uttara Miyu ánh mắt mong đợi. Sada Mai thở dài gật gật đầu. Chính hắn một bằng hữu ở đối xử thần linh lên cũng thật là hững hờ. Nhìn dáng dấp của nàng đối với thần linh vẫn là ôm có cũng được mà không có cũng được thái độ mà. Sada liền không giống nhau. Nàng cũng đã cùng đánh yêu quái sinh hoạt chung một chỗ. Vì lẽ đó trên thế giới đến cùng có hay không thần linh? Vẫn đúng là khó nói. Vậy cứ như thế chắc chắn rồi. Ngày mai đi Meiji Jingu. Ngày kia đi, Sada Mai bình tĩnh nói. Ngày mai ta còn có chút việc, tuy rằng không muốn. Nhưng nàng ngày mai còn phải đi một chuyến tỉnh Yamanashi bệnh viện. Làm thân nhân bệnh nhân nàng từ vừa mới bắt đầu liền chưa từng đi.